hoàng thượng người không sao chứ? Y đang rất tức giận, tốt nhất đừng gây phiền, đồ bên trong chắc cũng đã bị phá hết rồi. Cần thì mang thêm đến cho y hả giận đi. Khư công công vã mồ hôi, nhưng đó đều là cống phẩm. Có vấn đề, nô tài lập tức đi ngay. Thủy Bích từ lúc tỉnh lại một câu cũng không mở miệng, cậu từ sớm đến tối chỉ ngồi trên giường thẫn thờ như người chết. Cho dù Thiên Uy ở bên cạnh hay Hoàng Duy hết lời khuyên nhủ cũng không khiến y có chút biểu tình gì. Thủy Bích, ngươi không muốn nói cũng được nhưng phải ăn chút đồ gì đi chứ. Thủy Bích, để tình chúng ta từng thân như huynh đệ uống một ngụm nước thôi cũng được. Nếu cứ tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết đấy. Hoàng Duy để ly nước trước môi nhưng Thủy Bích vẫn nhất nhất không có phản ứng gì. Thiên Uy tức giận hất đổ đồ ăn trên bàn rồi tranh lấy ly nước trên tay Hoàng Duy khiến hắn lo sợ. Tứ hoàng tử, ngươi muốn chết có phải không? Thiên Uy tiện tay ôm lấy Thủy Bích, cho dù ngươi muốn chết thì chưa có sự cho phép của ta cũng không thể chết. Nói rồi hắn tự uống ly nước trên tay rồi áp lên môi Thủy Bích ép cậu phải nuốt vào. Ừ, Thủy Bích trợn tròn hai mắt, cậu bây giờ mới có phản ứng yếu ớt muốn thoát khỏi Thiên Uy. Sức lực không đủ không thể phản kháng, cậu lập tức cắn xuống lưỡi mình. Nhận ra ý định của cậu, Thiên Uy lập tức cho ngón tay vào miệng Thủy Bích. Lực cắn quá mạnh khiến tay hắn rỉ ra máu. Ngươi, tứ hoàng tử, người chảy máu rồi. Thủy Bích ngã nằm trên giường, mái tóc dài toán loạn mới vất vả bò dậy. Cậu mỉm cười chế giễu rồi phun ra máu trong miệng mình. Thiên Uy từ lúc nào đã khiến con người này nhìn hắn với ánh mắt xem thường đó. Hắn nghiến răng không nói bỏ ra ngoài. Khốn kiếp. Thủy Bích ngươi thật. Ngươi cho dù chống đối như vậy thì có ích gì chứ. Hoàng Duy nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu mà lắc đầu. Ta sẽ lại cho người mang ít đồ ăn tới cho ngươi. Khi Hoàng Duy cũng bỏ đi thì con người kiên cường không chịu khuất phục vừa rồi bất chợt trở nên thật yếu đuối. Cậu để nước mắt rơi xuống rồi lặng thầm một mình khóc không để ai nhìn thấy.